Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1912, chương 1912, chạy lên xem bệnh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn LAMSAIBANG 1991 tạc đậu chữa răng các loại dụng cụ. Nhất là mũi khoan thanh âm ông. Rất nhiều người đều sợ. Trịnh Nhân nhìn nhỏ trong dương thuốc men. Cười một tiếng, yên nhiên, bà mẫu đây cũng quá có quy luật đi. Tuổi cao đếm liền bắt đầu lo lắng thân thể. Từ trước không như vậy. Sở Yên Nhiên nói, nhất là lần trước xuất hiện đứng tim phát tác sau đó. Nàng bình phục sau khi xuất viện về nhà lên nét dừng lại cha vượt sợ. Trước kia khuyên nàng đi lần bệnh viện cũng không làm. Bây giờ luôn luôn liền phải đi bệnh viện xem. Uốn ngóc thành ngay, cũng là một loại bình thường tâm lý kiểu mẫu. Tô Vân nói, là thôi, bây giờ chúng ta được ngược lại khuyên mụ ta yên tâm. Nửa năm kiểm tra một lần thân thể là đủ rồi. Có thể lão nhân gia hắn một khi gợi lên mạt trược tới. Vậy kêu là một cái tinh thần, cản cũng không ngăn được. Sở Yên Nhiên cũng có không đầy thời điểm, nhỏ giọng oán trách, được rồi. Biết đủ đi, Tô Vân nói, ta còn được về nhà theo mụ ta trần thuật hơn thiệt. Ngươi đoán nàng muốn làm gì? Mua giường nam châm trị liệu. Sở Yên Nhiên đoán được. Không phải, nàng muốn mua năm hóa trước tiên 130% quản lý tài sản sản phẩm. Tô Vân là một cái khoa trương diễn cảm. Lão bản. Ta giác quản mụ ta mua quản lý tài sản sản phẩm muốn so với xử lý ngươi kho bạc nhỏ khó hơn nhiều. Tại sao? Trịnh Nhân nhìn thuốc trong hộp các loại dược vật. Trầm tư, bởi vì ngươi cho tới bây giờ bỏ mặc không hỏi. Nửa tháng cho ngươi xem lần giấy tính tiền vậy là đủ rồi. Mụ ta không được, ta đi đế đô sau đó. Nàng liền bắt đầu dục dịch. Càng năm hóa trước tiên cao sản phẩm nàng lại càng cảm thấy hứng thú. Sớm một chút mua không có. Sao, mỗi một loại sản phẩm đều có gạt người hoa hồng kỳ. Trịnh Nhân thuận miệng qua loa lấy lệ. Mụ ta còn đặc biệt cẩn thận. Xem xét. Cùng lão nhân gia hắn lấy lại được sức. Vừa vặn tiến vào người ta thu lưới thời điểm. Tô Vân thở dài. Tên lường gạt nếu là không tinh thông tâm lý học vậy còn có thể gạt người sao? Vậy kêu là cướp, Trịnh Nhân nói, yên nhiên, bà mẫu ăn metronidazole thời gian bao lâu? Thời gian rất lâu, cụ thể ta cũng không rõ lắm, Sở Yên Nhiên có chút ngại quá, ta đi hỏi một chút Yên Chi. Không cần, ngươi cũng không biết, Yên Chi làm sao biết, chúng ta khi nào đi chủ nhiệm nhà? Tô Vân hỏi, cùng các nàng đổi hoàn quần áo. Trịnh Nhân nhìn một cái Sở Yên Nhiên. 2 tiếng đi, Sở Yên Nhiên cười nói. Ta liền không thử, Yên Chi ăn mặc thích hợp. Ta ăn mặc cũng chỉ thích hợp. Ngươi liền không hiếu kỳ. Tò mò à, nhưng có 2 người ở đây. Không có giám sát, vạn nhất có người rình coi làm thế nào. Sở Yên Nhiên rất trực tiếp nói. Người và người bây giờ lại không thể có điểm tín nhiệm sao? Tô Vân không cam lòng. Vậy ta trước về nhà một chuyến. Đang ở phụ cận, các ngươi lên đường nói cho ta. Ta trực tiếp đi chủ nhiệm nhà. Đi đi, lão bản, đi chủ nhiệm nhà thời điểm cóp sau 4 dương mao đài đừng quên còn có 2 dương là ta. Tô Vân lớn tiếng nói. Trịnh Nhân vẫn ở chỗ cũ nhìn nhỏ cái hòm thuốc tử. Hỏi, Yên Nhiên, bà mẫu chơi mạt trược chỗ có xa hay không? Liền ở trên lầu, Sở Yên Nhiên nói, cố định cục, tất cả đều là sắp 50 bài mạt trược. Mọi người chơi một vui vẻ. Đi liếc mắt nhìn, Trịnh Nhân hỏi, lão bản, người có thể hay không không trở về thì phải xem bệnh. Yên Nhiên, người có phải hay không đặc biệt hối hận ở trong nhóm chat nói bà cụ mũi chân đầy sự việc. Tô Vân, đứng ở cửa, nghe được Trịnh Nhân yêu cầu. Không thể làm gì than khổ đứng lên. Đi liếc mắt nhìn, sao cũng được. Sở Yên Nhiên cười nói. Mụ ta tổng nói phải cảm tạ Trịnh tổng tới. Cùng đi, ta muốn xem lão bản nháo cái gì yêu con bướm. Tô Vân đứng ở cửa thúc giục, đổi giày, ba người lên lầu. Trong phòng ngủ thỉnh thoảng có thể truyền ra Sở Yên Chi cười nói. Chuông bạc vậy, thanh thúy động lòng người. Chơi mạt chược chỗ quả nhiên không xa. Liền trên lầu, đi tới cửa liền có thể nghe được bên trong truyền tới từng trận rào rào thanh âm. Có chút im lìm, hẳn là mạt chược cơ hội xào bài phát ra. Nhấn chuông cửa, bên trong có thanh âm truyền tới. Có thể nửa ngày không ai mở cửa. Sở Yên Nhiên cười khổ. Trịnh tổng, chơi mạt chược người chỉ như vậy. Ừ, đích xác là, Tô Vân nói, truyền thuyết chơi mạt chược. Ai mở cửa ai vận may liền sẽ kém rất nhiều. Trịnh Nhân cảm thấy đây đều là một loại tâm lý ám chỉ. Vì thắng, luôn là sẽ tìm được rất nhiều 460 dựa vào quy luật. Những thứ này cái quy luật có để cho người khóc cười không được. Còn nhớ lúc đi học, bạn học ở trong phòng ngủ chơi mạt chược. Có một vị ở chơi mạt chược trước, sẽ đem những người khác tấm ảnh cũng len lén nhét vào chăn phía dưới. Trịnh Nhân hỏi hắn tại sao. Hắn nói như vậy bọn họ phương pháp liền cõng. Đây là Trịnh Nhân rất khó tiếp nhận mang theo nhất định huyền huyễn sắc thái giải thích. Hãy cùng đi tìm thần y xem bệnh như nhau. Quá đáng hơn là trên bàn mạt chược cái bật lửa giống như là phòng thầy thuốc làm việc nguyên tử bút. Như nhau, luôn là bị thuận đi. Rất nhiều người là căn bản không nhớ được, nhưng có vài người là có ý thức thuận tẩu hỏa cơ hội. Bởi vì vậy tương đương với lửa hot lên tới khí vận vượng, đại sát tứ phương, đợi ước chừng 2 phút. Cửa mới mở ra, một cái người phụ nữ trung niên miễn cưỡng liệt ra mặt mày vui vẻ. Hỏi, Yên Nhiên, ngươi làm sao tới? Ta tới xem mụ ta. Sở Yên Nhiên cười đi vào. Cái này hai vị đều là đồng nghiệp ta. Từ đế đô chạy về, cho mụ ta xem ngón chân đây tật xấu. Yên Nhiên tới, trên bàn mạt trược Sở Yên Nhiên mẫu thân. Nói, mụ. Vị này chính là ta cùng ngươi nói Trịnh tổng. Vị này là Vân Ca Nhi. Sở Yên Nhiên trước giới thiệu đến. Chờ chút, ta đánh xong cái này cầm. Trịnh Nhân vậy rất là không biết làm sao. Xem Sở Yên Nhiên mẫu thân hệ thống mặt bản. Trên đó viết mặt sau thần kinh viêm chẩn đoán. Cùng trước kia phán đoán là giống nhau. Mặc dù chẩn đoán rất rõ ràng, nhưng muốn đoán được vấn đề rốt cuộc ra ở đâu, nhưng phải phí một phen tâm huyết. Trịnh Nhân có mình phán đoán, đi lên chỉ là muốn hỏi một chút Sở Yên Nhiên mẫu thân bệnh án. Nhưng mà Trịnh Nhân nhìn lướt qua sau đó, sự chú ý nhưng bỏ vào bên cạnh một cái và Sở Yên Nhiên mẫu thân tuổi tác không sai biệt lắm A-di. Trên mình, A-di, ngày trước nghỉ ngơi một chút, có được hay không? Trịnh Nhân đi nhanh đến trước bàn, rất cung kính và dì kia nói chuyện. Trịnh tổng, ngươi tìm lộn, vị kia là Trần Thẩm, không phải mụ ta. Sở Yên Nhiên cười nói, Trần Thẩm, ngài ngón tay thật giống như không quá linh hoạt, có cái gì không thoải mái sao? Trịnh Nhân không để ý tới sẽ Sở Yên Nhiên, hỏi tiếp. Tô Vân và Sở Yên Nhiên giật mình, chuyện này gây, lão bản đây là lại phạm cái gì tà tính? Tô Vân cẩn thận xem xét Trịnh Nhân hỏi thăm người phụ nữ kia. Hơn 40 tuổi sắp 50 hình dáng, ngón tay có chút run rẩy, sắc mặt đỏ lên, là trên bàn mạt chược cái loại đó khí vận vô cùng vượng cái loại đó diễn cảm. Vừa thấy cũng biết ngày hôm nay vận may đại thuận, hồ liền không biết nhiều ít cầm nổi danh, những thứ khác ba nhà sắc mặt đều rất kém, thật kỳ quái. Bất quá trải qua nhiều chuyện, Tô Vân dần dần bắt đầu không đi trực tiếp nghi ngờ nhà mình lão bản, mà là theo hắn ý nghĩ bắt đầu suy nghĩ người này có cái gì không bệnh. Nhìn trừ tay run rẩy ra không có chuyện gì, tay run rẩy, đỏ mặt, Tô Vân lập tức nghĩ tới trên trăm chủng tật bệnh, từng cái si cha.